Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1340, chương 1365, ta mang tam thánh nữ bỏ trốn. Ngươi ngăn được? Tiện mèo bị Dương Chân đá văng ra sau đó, mặt mũi tràn đầy mộng bức, há to miệng, không có thể nói ra lời. Bất quá nhìn thấy Dương Chân một mặt nghiêm túc sau đó, tiện mèo liền hưng phấn lên, hỗn đản này lại phải lừa dối người. Biểu lộ trên mặt của Dương Chân xác thực ngưng trọng, liền ngay cả chính Dương Chân cũng không nghĩ tới, biểu diễn của hắn tài hoa lại có tăng lên. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, mở miệng hỏi, sao, thế nào? Liền tiểu tăng đều không nói, rõ ràng chi tiết bị Dương Chân hù dọa rồi. Dương Chân trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một tia bi thống thần sắc, nhìn chằm chằm Kim Thiền Tử nói ra, ngươi biết không, ma tu đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Những cái kia bị ma tu ma hóa người, nhìn thấy thân nhân của mình, người nhà, thê tử, hài tử sau đó, tựa như là gặp được cừu nhân giết cha bình thường, hai mắt đỏ như máu, lục thân không nhận, máu chảy ngàn dặm, lũ lụt phiến giã. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, có hay không phẩm ra chút gì đến? Ma tu làm ác thế gian, người người phải ma chu. Kim Thiền Tử trên mặt lộ ra một tia phẫn uất thần sắc, nói đến một nửa bỗng nhiên ngừng lại. Dương Chân cũng mặc kệ ngươi ngừng hay không, a ha một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, chính là như vậy, những tên khốn kiếp kia việc ác bất tận, ngẫm lại ngươi tức. Nói đến đây, Dương Chân mới chợt nhớ tới Kim Thiền Tử không có thê tử, ở trong lòng rất khinh bỉ một câu độc thân cầu sau đó, đổi một cái chủ đề, nói tiếp, ngẫm lại đồng môn sư huynh đệ của ngươi, còn có cao tuổi sư tôn, nếu như Trần Khiếu Thiên độc hại toàn bộ Tây Vực Thánh Hội, vậy kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Kim Thiền Tử một mặt mộng bức, há to miệng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân vỗ vỗ Kim Thiền Tử bả vai nói ra, môi hở răng lạnh, a huynh đệ, môi hở răng lạnh, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như toàn bộ Tây Vực bị ma tu quấy đến long trời lở đất, đầy trời đều là ma khí, sư huynh sư đệ của ngươi, ngươi tông môn, Lan Nhược Tông đúng a, những cái kia đáng yêu đại sư đều biến thành cái xác không hồn, là một kiện cỡ nào để cho người ta phẫn uất sự tình. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem chuyện này phát sinh? Đây chính là trong miệng ngươi thiền, đây chính là trong lòng ngươi Phật. Nói xong lời cuối cùng, Dương Chân mụn nước đều phun đến Kim Thiền Tử trên mặt. Không biết có phải hay không là động lòng trắc ẩn, La Tấn trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đi vào bên cạnh hai người, nói ra, Kim Thiền Tử, Dương Chân nói không sai. Tại đại nghĩa trước mặt, người ta cá nhân được mất cùng tâm cảnh, đều là không quan trọng gì sự tình. Chúng ta cần phải liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó ma tôn Trần Khiếu Thiên. Nghe được liền La Tấn đều nói như thế, Dương Chân đều là sững sờ, tràn đầy kinh ngạc hướng về La Tấn nhìn lại. La Tấn hừ lạnh một tiếng, nói ra, thiên địa này ở giữa, không chỉ là chính ngươi có được đại tình cảm. Dương Chân ai ôi một tiếng, quay đầu nhìn Kim Thiền Tử nói ra, thấy không, thấy không, đây mới thực sự là thoát ly cấp thấp thú vị người. Đây mới là một cái thuần túy người, có đại tình cảm người. Kim Thiền Tử cười khổ một tiếng, sắc mặt trần trờ nhìn xem La Tấn, khắp khuôn mặt là không hiểu thần sắc. Bất quá nhìn thấy La Tấn khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng, cuối cùng nhẹ gật đầu nói ra, Kim Thiền Tử tự nhiên sẽ nhường ma tu độc hại thiên hạ. Vậy thì đúng rồi, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói xong rồi, nhìn xem đến lúc đó ai có thể giết Trần Khiếu Thiên, ai liền thắng lợi, các ngươi cảm thấy thế nào? Một lời đã định, quân tử ước hẹn không dám từ. La Tấn cùng Kim Thiền Tử liếc nhau, đồng thời lộ ra dáng tươi cười. Một hồi đại chiến kinh thiên, liền để Dương Chân như vậy cho hời hợt kết thúc. Mọi người chung quanh phỏng vấn hoang đường nhìn xem Dương Chân, nhìn nhìn lại Kim Thiền Tử cùng La Tấn, tràn đầy hoang đường thần sắc. Đám người tán đi sau đó, Tam Thành Nữ trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi, hỏi: "La Tấn tại sao phải giúp ngươi nói chuyện?" Nghe nói như thế, bên cạnh Tô Đế Cung nữ đế trên mặt đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra: "Đây chính là nhân loại bản tính a, có cái gì kỳ quái đâu?" Lời này nghe được Dương Chân sững sờ, nha a một tiếng nhìn xem tiện mèo nói ra: "Tới tới tới, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Cái gì gọi là nhân loại bản tính?" Hai nữ hướng về tiện mèo nhìn lại, liền liền giao trì thánh chủ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn lại, tiện mèo nhếch miệng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi cho rằng La Tấn là đang giúp ngươi nói chuyện sao?" Hắn nhưng thật ra là đang giúp mình nói chuyện. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một mặt ngạc nhiên nhìn xem tiện mèo, nói ra: "Không tệ a, hiện tại càng ngày càng biết được nhân tính, giúp hắn chính mình nói chuyện." Tam Thành Nữ tò mò hỏi: "Vì cái gì?" Dương Chân nhìn một chút tiện mèo, nói ra: "Cho là hắn không muốn một người ngốc." Phốp, Tam Thành Nữ cười khẽ một tiếng, đánh Dương Chân một cái, nói ra: "Ngươi vẫn là như thế xấu." Dương Chân đối với Tam Thành Nữ nháy nháy mắt, nói ra: "Hiện tại có hay không hối hận? Ban đầu ở thất tinh thế giới bên trong không muốn mạng cứu ta." Tam Thành Nữ ngọc dung đỏ lên, nghiêng đầu đi, nói ra: "Vậy ngươi có hay không hối hận lại tới tìm ta?" Dương Chân cười ha ha, lôi kéo Tam Thành Nữ tay nói ra: "Bản tao thánh làm sự tình xưa nay không thấy hối hận là cái gì?" Tô Đế Cung nữ đế tầm mắt ngẩn ngơ, quay người đi thẳng về phía trước. Giao trì thánh chủ vội vàng thắng đi lên, nói ra: "Nữ đế mời tới bên này." Đi tới đi tới, giao trì thánh chủ bỗng nhiên kịp phản ứng, xoay người lại đối với Dương Chân nói ra: "Dương tiểu tử, ngươi đem La Thánh Tôn lấy đi, giao quang tỏa làm sao bây giờ?" Tam Thành Nữ toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc chần chờ, nhìn về phía Dương Chân hỏi: "Không nên miễn cưỡng, giao quang tỏa chính là man hoang thời đại chí bảo, uy lực to lớn, chúng ta thử qua, căn bản không có biện pháp chịu đựng lấy loại kia kinh khủng thiên uy." Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, đối với Tam Thành Nữ nháy nháy mắt, nói ra: "Vừa rồi trên đường tới, ta đã đi giao quang tỏa nơi đó nhìn qua rồi, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây. Các ngươi muốn tại bên trong ngốc bao lâu, liền ở bên trong ngốc bao lâu, liền xem như muốn đem toàn bộ Diêu Quang Thánh Địa mang vào, cũng không là chuyện không thể nào." Nghe được Dương Chân lời này, Tam Thành Nữ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, một bên Diêu Quang Thánh Chủ cười ha ha, vỗ vỗ Dương Chân bả vai nói ra: "Tiểu tử, khoác lác đừng nói như thế đầy. Người bất quá là thánh cảnh tu vi, làm sao có thể ở trong giao quang tỏa kiên trì thời gian lâu như vậy? Người cũng yên tâm, coi như người không cách nào cho chúng ta chống ra giao quang tỏa, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Dù sao người có khi lực có thua, cũng là không có biện pháp sự tình." Dương Chân nhếch miệng, nói ra: "Lão đầu, nếu như ta có thể kiên trì thời gian dài như vậy tính thế nào?" Diêu Quang Thánh Chủ gặp Dương Chân cố chấp như thế, trừng tròng mắt nói ra: "Nếu như ngươi thật có thể kiên trì vượt qua hai nén nhang thời gian, lão phu liền đem Tam Thánh Nữ gả cho ngươi." "Phi, ngươi lão già chết tiệt này rất điếm thúi, Bản Tao Thánh muốn dẫn lấy Tam Thánh Nữ bỏ trốn. Các ngươi ngăn được sao? Dương Chân trừng tròng mắt, một mặt khinh bỉ nhìn xem Diêu Quang Thánh Chủ. Diêu Quang Thánh Chủ sững sờ, tiếp theo giận dữ, chỉ vào Dương Chân nói ra. Hảo tiểu tử, lại muốn mang theo Tam Thánh Nữ bỏ trốn. Ngươi làm lão phu nhiều năm như vậy đều sống đến cầu thân đi lên sao? Dương Chân cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Chủ nói ra. Ngươi cứ nói đi, nếu như ta thật có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, thì như thế nào? Nếu như ngươi thật có thể kiên trì hai nén nhang thời gian, lão phu liền đem Diêu Quang Thánh Địa tặng cho ngươi, để cho ngươi tới làm người thánh chủ này. Ngao, ngươi nói là sự thật? Dương Chân con mắt lập tức trừng lớn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.